nói, có phải em yêu anh quá đúng không? Tuy mọi lần em không phải người đầu tiên phát hiện anh đau dạ dày, nhưng em quả thật rất yêu anh, càng ngày càng yêu. Thanh niên lặng im không nói gì, lúc tim Lôi Đình sắp rơi xuống tận đáy vực mới nhỏ giọng đáp lời. Vui vẻ đang dâng lên trong lòng khiến anh không thể nào che giấu. Đã 2 năm rồi, mỗi lần xác nhận tình cảm của bạn đời, anh vẫn mừng rỡ như điên hệt như lần đầu. Thời gian dần trôi qua, tình cảm này không hề dập tắt, cũng không vì quá mức nồng nhiệt mà cháy thành cho bụi. Ngược lại theo 5 tháng biến thành dòng nham thạch nóng bỏng, vĩnh viễn sôi trào. Bảo bối, anh muốn ôm em quá. Dạ dày đã hết đau, lại đổi thành hạ thân khó chịu. Hơi thở nóng rực phun lên phần cổ mẫn cảm, khiến Hàn Trắc Vũ run rẩy. Đang định đáp lại, cô y tá vội vàng chạy vào, thấy hai người đang quấn lấy nhau, há hốc mồm kinh ngạc. Xin lỗi. Cô mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Lúc cần đến thì không đến, lúc không cần thì sao tới nhanh thế? Lôi Đình lạnh lùng lườm một cái. Tôi sẽ đi ngay. Quay người chạy trối chết. Đợi một lát, Hàn Trắc Vũ đẩy người đàn ông đang đè trên người mình ra, ngồi dậy. Anh ấy đau dạ dày, có thể lấy 2 viên thuốc giảm đau cho tôi được không? Đương nhiên là có thể. Cô y tá xấu hổ chạy đi, chẳng mấy chốc đã cầm 2 viên thuốc giảm đau về. Uống tạm thuốc trước đã, về nhà sẽ nấu cháo cho anh. Nhờ cô y tá rót một cốc nước sôi, đợi đối phương rời đi, Hàn Trắc Vũ nhét viên thuốc vào miệng người đàn ông, dịu dàng nói, phải nấu như lần trước mới ngon. Lôi Đình nuốt viên thuốc, đè thanh niên xuống dưới người, hôn nhiệt liệt. Lần trước quả thật rất thoải mái. Hàn Trắc Vũ không chút do dự đồng ý, cũng nhẹ nhàng dùng chân huýt anh, ám chỉ anh mau thỏa mãn mình. Phía dưới cậu đã cứng rồi, rất muốn. Bản tính thành thật khiến cậu cũng không có ý định che giấu nhu cầu của mình. Hiện tại không được, em đang rất yếu, không chịu được. Đợi em xuất viện, anh lại thỏa mãn em được không? Lôi Đình cười khẽ, sự dịu dàng trong mắt gần như sắp nhấn chìm người. Hàn Trắc Vũ ỉu xìu, hai chân quấn quanh hông người đàn ông chậm rãi buông xuống, kéo chăn đi ngủ. Quần đã cởi rồi mà anh còn nói với em như vậy à? Chẳng vui chút nào. Ứng của báo bối lúc nào cũng thành thật đáng yêu như vậy. Lôi Đình nhếch môi, ôm cả người và chăn vào trong lòng, chịu đựng dục vọng mà chậm rãi đi ngủ. Xác nhận tình huống của người bị hại đã ổn định, có thể lấy khẩu cung. Đội trưởng Vương của tổ chuyên án dẫn trợ thủ Tiểu Lưu đến bệnh viện lấy khẩu cung. Lúc đi ngang qua Đế Đại thì thuận tiện tìm Cao Mập luôn. Cái cậu này tối hôm qua thuê phòng với bạn gái, gọi mãi không được. Nếu không phải sáng nay khởi động máy chủ động gọi lại, cảnh sát còn tưởng cậu ta chạy án. 3 người gặp nhau ở phòng khách do trường học sắp xếp. Miệng cậu sao thế kia? Đội trưởng Vương biết rõ còn cố tình hỏi. Tiểu Lưu cầm bút bắt đầu ghi chép. Cao Mập sờ sờ khóe miệng sưng phù. Đánh nhau với ai? Với Tiễn Duy Vũ. Vì sao? Vương đội trưởng đã điều tra Tiễn Duy Vũ, đương nhiên biết rõ nguyên nhân. Tiễn Duy Vũ chính là sinh viên đăng ta pic ám chỉ Hàn Trắc Vũ là hung thủ trên forum trường. Thông tin của cậu ta quả nhiên bị hacker công khai, đăng trên forum. Một hacker khác hình như giỏi hơn, chẳng những lột trần hết thông tin cá nhân của cậu ta, còn công khai tin nhắn cậu ta mua búp bê bơm hơi, dụng cụ SM, để cả trường xem. Đêm hôm đó cậu ta bị mấy sinh viên từng được Hàn Trắc Vũ giúp đỡ dạy dỗ, còn nhận được thư mời từ luật sư của Quý Hàn Thị, muốn kiện cậu ta tội vu khống phỉ báng. Hiện tại nhà trường còn chưa bày tỏ thái độ, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ. Vì thằng đấy viết bài nói Hàn Trắc Vũ là hung thủ, tôi không nhìn được. Mẹ nó, thằng đấy chắc chắn là ghen tị. Chờ xem, đánh thằng đấy một trận chỉ là khai vị thôi, về sau sẽ cho thằng đấy biết tay. Cao Mập chửi ầm, đội trưởng Vương chắp tay, làm như lơ đãng hỏi. Vì sao cậu lại tin chắc Hàn Trắc Vũ không phải hung thủ? Ai cũng có thể là hung thủ, nhưng người đó không thể nào là Hàn Trắc Vũ. Cao Mập kéo áo lên, để lộ một vết sẹo đáng sợ trên bụng, dùng sức vỗ vỗ, thấy vết sẹo này không? Viêm ruột thừa cấp tính. Lúc ấy bọn tôi đang đi học, tôi đột nhiên đau bụng đến ngã gục, trên đường đi bệnh viện lại gặp tắc đường, thiếu chút nữa tôi nằm vĩnh viễn luôn. là Hàn Trác Vũ cõng tôi chạy một mạch đến bệnh viện. Lúc ấy tôi 90 kg, đường dài hơn 2 km, cậu ấy chạy đến thiếu chút nữa gãy chân cũng không kêu than một tiếng. Người trượng nghĩa như vậy mà lại đầu độc à? Độc cái bíp. Tiểu Lưu dương mắt nhìn cơ thể cường tráng của cậu ta, tay cầm bút run rẩy. Quả nhiên là rất trượng nghĩa. Đội trưởng Vương gật đầu, hỏi tiếp, vậy cậu có kẻ thù không? Để tôi nghĩ đã. Lấy khẩu cung xong, đội trưởng Vương dặn bạn Cao Mập sắp tới đừng rời khỏi thủ đô rồi chuẩn bị lên đường đến bệnh viện. À, tôi cũng muốn vào bệnh viện, các anh cho tôi đi nhờ luôn đi. Cao Mập mặt dày đuổi theo, không chút e sợ cảnh sát như vậy, Cao Văn Thiên không giống người đầu độc. Đội trưởng Vương thầm suy nghĩ, vào bệnh viện, Cao Mập vội vã chạy đến phòng bệnh của Hàn Trác Vũ, nhưng lại bị vệ sĩ ngăn ở ngoài cửa, nói Hàn Thiếu còn chưa dậy. Bạn Cao Mập đành phải sang phòng của Tiết Minh và Vương Tử Long. Đội trưởng Vương và Tiểu Lưu theo sát phía sau. Hôm nay thấy thế nào? Chào hỏi với đồng nghiệp đứng ở cửa, đội trưởng Vương vào phòng bệnh. Vẫn vậy thôi. Tiết Minh có chút không kiên nhẫn. Dù ai gặp chuyện thế này cũng không thể nào vui được. Đội trưởng Vương cũng không tức giận, dịu giọng hỏi thăm, cậu có kẻ thù nào ở trường không? Kẻ thù của tôi nhiều lắm. Tiết Minh hết cằm, như thể đây là một việc rất đáng kiêu ngạo. Hỏi những câu hỏi tương tự như Cao Mập, cũng không thu được thông tin nào có giá trị. Đội trưởng Vương chuẩn bị quay sang giường Vương Tử Long. Đợi một lát, đội trưởng Vương, anh đừng tin mấy lời đồn trên mạng. Hàn Trác Vũ không thể nào là hung thủ đâu. Tiết Minh rất nghiêm túc nói. Vì sao? Có một lần tôi uống say, nằm ngủ vật vờ trong một hẻm nhỏ vắng người, tiền trên người bị móc hết. Trời còn có tuyết. Hàn Trác Vũ không gọi được cho tôi, nửa đêm chạy khắp mấy con phố tìm. Nếu không có cậu ấy, tôi sớm đã chết rét rồi. Người như cậu ấy làm sao có thể đầu độc? Đội trưởng Vương gật đầu, không nói gì. Tiết Minh tiếp tục nói, anh không tin thì hỏi Tử Long, xem Hàn Trác Vũ là người như thế nào. Lúc tôi làm thí nghiệm, chẳng may để lửa bén vào quần áo. Hàn Trác Vũ là người đầu tiên xông lên cứu tôi. Cậu ấy tốt tính lắm. Vương Tử Long vội vàng làm chứng. Tôi viết luận văn. Hàn Trác Vũ gửi cho tôi rất nhiều tư liệu hữu ích. Không hề giấu cho riêng mình. Cậu ấy thẳng thắn, sòng phẳng. Không thể làm những việc như hạ độc đâu. Tôi lấy tính mạng của mình để đảm bảo. Quách Thượng Nho được Cao Mập nâng tới nói. Ngô Lâm Nghĩa đi theo phía sau hai người nhìn về phía đội trưởng Vương. Trầm giọng nói, hy vọng các anh điều tra kỹ càng, đừng có tùy tiện vu oan người tốt. Đội trưởng Vương gật đầu nói, đó là đương nhiên, chúng tôi sẽ không bắt sai người, cũng sẽ không bỏ qua cho hung thủ. Hy vọng các cậu sẽ hết lòng phối hợp với công tác điều tra của chúng tôi. Anh muốn biết gì? Hỏi đi. Ngô Lâm Nghĩa ngồi xuống giường Tiết Minh. Đội trưởng Vương rất hài lòng với thái độ của cậu, lại một lần nữa bắt đầu hỏi. Tiểu Lưu phụ trách ghi chép âm thầm líu lưỡi. Đã điều tra bao nhiêu người rồi? Ngoài Tiễn Duy Vũ tâm lý vặn vẹo ra, cô chẳng nghe thấy người khác nói xấu Hàn Trác Vũ một câu nào. Quan hệ với mọi người tốt đến đáng sợ. Ngay chính bản thân cô, thông qua lời miêu tả của mọi người cũng dần có thiện cảm với cậu. Hơn nữa còn ngầm nhận định cậu không thể là hung thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106 hỏi bốn người Tiết Minh xong, đội trưởng Vương sang phòng bệnh của Trương Vĩ. Vẫn là những câu hỏi cũ, Trương Vĩ trả lời rất rõ ràng mạch lạc, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười lịch sự. Chỉ có mấy vấn đề này thôi, cậu nghỉ ngơi đi, nếu nghĩ ra chỗ nào đáng nghi thì gọi điện ngay cho tôi. Đây là danh thiếp của tôi. Đội trưởng Vương móc một chiếc danh thiếp thiết kế đơn giản từ trong túi quần ra. Trên đó viết ba chữ Vương Triều Dương, phía dưới là số điện thoại. Chỗ đáng nghi, Trương Vĩ trầm ngâm, ra vẻ muốn nói lại thôi. Sao vậy, cậu có manh mối gì à? Đội trưởng Vương nghiêm mặt nói, mối tha ly ơm hòa vào nước thì không màu không vị, nhưng Hàn Trác Vũ chỉ uống một ngụm thôi đã nhận ra. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, Trương Vĩ càng nói lại càng nhỏ, trên mặt ra vẻ đấu tranh. Như thể cảm thấy xấu hổ với việc nghi ngờ bạn mình. Hỏi nhiều người như vậy, đây là người thứ hai ám chỉ Hàn Trác Vũ. đội trưởng Vương không khỏi quan sát Trương Vĩ kỹ hơn. Hành động của Hàn Trác Vũ quả thật đáng ngờ, nhưng ngoài điểm này ra, Trương Vĩ cũng rất đáng nghi. Cậu ta đã nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn với bạn cùng phòng, còn từng nói sẽ khiến người chọc giận cậu ta chết không yên. Cậu ta có đủ động cơ để giết người. Trong lòng có vô số suy nghĩ khác nhau, nhưng trên mặt đội trưởng Vương lại không hề để lộ, dịu giọng nói, chuyện này tôi cũng biết. Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, chúng tôi về đây. Tôi không thích người này. Tiểu Lưu lắc lắc tóc đuôi ngựa của mình. Vì sao? Đội trưởng Vương nhớn mày. Cậu ta đang ám chỉ với chúng ta Hàn Trác Vũ là hung thủ. Tiểu Lưu rõ ràng đã thiên hướng thanh niên chưa từng gặp mặt kia. Trước khi có bằng chứng rõ ràng thì ai cũng có thể là hung thủ. Chúng ta đang phá án, không phải xử lý chuyện tình cảm cá nhân. Đội trưởng Vương nghiêm túc khuyên nhủ. Còn chưa gặp người, trợ lý của mình đã có thiện cảm với thanh niên như vậy, chẳng giống sự đa nghi thường ngày của cô chút nào. Phải kìm chế, nhưng chẳng mấy chốc anh liền biết, trước mặt thanh niên, toàn bộ sự kìm chế đều là vô dụng. Đôi mắt của thanh niên trong trẻo vô cùng, khóe miệng chỉ nhếch lên thôi đã khiến người cảm thấy dễ chịu, thoải mái vui vẻ tựa như tắm gió xuân, tia nắng sớm xuyên qua tấm rèm trắng, hắt lên gương mặt đẹp trai không góc chết của cậu, tạo thành từng vầng sáng mờ ảo, khung cảnh đẹp đến không nói thành lời. Thanh niên vươn tay mời, động tác lịch sự mà bình tĩnh. Đội trưởng Vương không thể nào đè nén thiện cảm đang không ngừng dâng trào. Tiểu Lưu không thể nào rời mắt khỏi cậu. Người này tựa như ánh trăng, trong trẻo mà xinh đẹp, khiến người nhìn mà quên hết mọi dục vọng tầm thường. Cậu mà là người đầu độc à? Quả thật không thể nào tin nổi. Muốn lấy khẩu cung thì nhanh đi. Lôi Đình bị hai người xem nhẹ bình tĩnh mở miệng. Được, anh Lôi. Đội trưởng Vương gật đầu. Sau đó nhìn về phía thanh niên, đi thẳng vào vấn đề. Hàn Trác Vũ, trong trường cậu có thù hằn với ai không? Không. Hàn Trác Vũ lắc đầu, giọng rất chắc chắn. Vậy cậu có phát hiện ra người nào trong phòng ngủ dạo gần đây có biểu hiện bất thường không? Trương Vĩ, mặt nào? Cảm xúc bất ổn, tâm trạng thất thường. Sáu người trong phòng cậu quan hệ như thế nào? Hai người một hỏi một đáp. Nửa giờ qua, Lôi Đình nhìn đồng hồ trên cổ tay, chuẩn bị đuổi người. Đội trưởng Vương thấy thế vội vàng hỏi câu cuối cùng, sao cậu biết trong nước có mối tha ly ơm? Cậu nếm ra thật à? Câu hỏi này phải trả lời cẩn thận, nếu không sẽ khó lòng khiến những người này loại bỏ sự nghi ngờ với cậu. 9527 bỗng nhiên mở miệng, thanh niên một tay chống cằm, trầm ngâm một lát liền nói. Vậy thì dùng hành động để chứng minh đi. Được, ký chủ, tôi sẽ phối hợp với cậu. 9527 mở hệ thống kiểm tra. Cho tôi một ly nước có mối tha ly ơm và một ly nước lọc. Tôi sẽ chứng minh cho anh xem. Hàn Trác Vũ nghênh đón ánh mắt nghi ngờ của đội trưởng Vương. Tiểu Lưu đi chuẩn bị đi. Đội trưởng Vương cảm thấy hứng thú. Tiểu Lưu nhanh chóng bê hai cái ly đến, đặt trước mặt thanh niên. Phía sau cô là mấy nữ y tá hiếu kỳ. Đừng nói với chú là cháu uống đấy. Lôi Sâm sắc mặt xa sầm. Không cần uống, cháu chỉ ngửi thôi. Hàn Trác Vũ cỏ nhẹ lòng bàn tay anh an ủi. Chọn một ly nước, nhúng ngón tay vào, đưa lên chóp mũi ngửi. Mọi người tập trung quan sát thanh niên. Nửa phút sau, Hàn Trác Vũ xoa xoa ngón tay đã khô. Khẳng định, ly này có mối tha ly ơm. Đội trưởng Vương nhìn trợ lý của mình, nói đúng. Tiểu Lưu gật đầu, xác suất 50%, đoán chúng cũng bình thường. Thêm mấy ly đi. Đội trưởng Vương không tin, mấy y tá vội vàng chạy đi chuẩn bị. Không lâu sau đã bưng đến hơn 10 ly nước, lượng nước trong ly còn đều tăm tắp, lần lượt đặt xuống trước mặt thanh niên. Tiểu Lưu cũng cảm thấy mơ màng, nhìn chằm chằm ly nước có mối tha ly ơm. Hàn Trác Vũ lần lượt kiểm tra, chọn trúng mục tiêu, lại đúng rồi. Tiểu Lưu sợ hãi thán phục. Thêm một lần nữa, lần này để tôi chuẩn bị. Đội trưởng Vương bảo mấy y tá bưng ly sang một bên, mân mê hồi lâu mới quay lại, hết cằm nói, chọn đi. Hàn Trác Vũ chậm rãi chấm nước, ngửi ngửi, lúc kiểm tra đến một ly nọ thì khẽ nhớn mày. Cậu bình tĩnh mở miệng, thấy đội trưởng Vương hớn hở ra mặt mới bổ sung, nhưng trong này không phải mối thallium mà là mối ăn bình thường. Cái này mà cũng nhận ra được à? Đội trưởng Vương trợn tròn mắt. Có thiên phú hơn người thường không thể là lý do cho anh nghi ngờ tiểu vũ. Đội trưởng Vương, mời anh ra về, anh còn 2 ngày nữa điều tra. Lôi đình đã nhẫn nại đến cực hạn. Mấy người này nghĩ đang xem xiếc khỉ à? Bọn họ lấy tư cách gì để xem? Xin lỗi, quấy rầy mọi người rồi. Chúng tôi sẽ về ngay. Vương Triều Dương cảm thấy lạnh run trước ánh mắt của người đàn ông, vội vàng chào hỏi rồi ra về. Nhưng qua việc này, anh đã hoàn toàn không nghi ngờ Hàn Trác Vũ nữa rồi. Đợi tất cả mọi người đã rời khỏi phòng bệnh, Lôi Đình bưng một chậu nước ấm tới. Cẩn thận rửa tay cho thanh niên, lau khô rồi đưa lên bên miệng hôn một cái. Sự lạnh lùng trên mặt đã biến mất không thấy tung tích. Em không cần phải chứng minh với ai hết, có anh ở đây rồi. Hàn Trác Vũ khẽ cười, trong mắt đen tràn đầy quyến luyến. Đảo mắt 3 ngày đã qua, mấy người chúng độc đã khôi phục. Chỉ cần xét nghiệm máu một lần nữa để xác nhận không có việc gì là được xuất viện. Lôi Đình bị Lục Vân mệt mỏi gọi ra khỏi phòng bệnh, ra hành lang nói chuyện. Chắc là có kết quả điều tra rồi, để tôi xem. 9527 lập tức xâm nhập vào hệ thống camera của bệnh viện, phát lại hình ảnh cho ký chủ xem. Có kết quả à? Lôi Đình nắn ngón tay, bỗng dưng rất muốn hút thuốc. Anh đã cai 2 năm rồi, nhưng lúc nghe thấy tin tiểu vũ trúng độc, hàng loạt cảm xúc mặt trái như nôn nóng, bất an, sợ hãi ập tới, khiến anh lại muốn hút. Lục Vân xấu hổ nói, nhanh chóng bổ sung, mối thallium chắc xuất phát từ phòng thí nghiệm của viện y học, nhưng thuốc thử hóa học bên trong là đồ dùng chung, sinh viên nào đến học cũng có thể tự do sử dụng, không điều tra được. Phòng tiểu vũ có thói quen mỗi lần sẽ gọi 2 bình nước, 1 bình uống, bình còn lại để dự phòng. Hung thủ sử dụng kim tiêm để cho mối thallium vào bình này. Ngày đó bình cũ vừa mới uống xong, thay bình mới, nhưng bình mới để trong phòng hơn nửa tháng rồi. Trong thời gian này, bất kỳ ai ra vào phòng tiểu vũ đều có thể hạ độc. Vậy nên, số lượng người tình nghi quá lớn mà chứng cứ lại ít, nên các cậu không làm gì được. Lôi Đình không thể nào kìm nén sự nóng giận trong lòng, chậm rãi bước đi, trầm giọng hỏi. Người tôi bảo trọng điểm điều tra thì sao? Qua điều tra, Trương Vĩ từng có mâu thuẫn lớn nhỏ với cả Tiết Minh, Cao Văn Thiên, Quách Thượng Nho, Vương Tử Long, còn từng nói với bạn gái của mình, nếu có cơ hội thì nhất định phải giết bọn họ. Tính cậu ta âm trầm, gần như không có bạn bè gì. Có người còn từng thấy cậu ta cố ý bóp cổ động vật dùng thí nghiệm, hành động rất tàn ác. Cậu ta có động cơ hạ độc. Hơn nữa có thể tiêm phổ lam trong vòng 12 tiếng đồng hồ sau khi uống nước. Phổ lam là chất hóa học dùng để nhuộm màu rất phổ biến. Trong phòng thí nghiệm của viện y học có rất nhiều. Cậu ta quả thật đáng nghi nhất, nhưng chúng tôi không tìm được bằng chứng để chứng minh. Lục Vân uể oải xoa đầu. Anh đã cố hết sức rồi. Bắt lại thẩm tra đi. Cậu xuất thân là bộ đội đặc chủng cơ mà. Thẩm tra phạm nhân đâu cần tôi dạy. Lôi Đình âm trầm cười cười, nhị thiếu gia, tôi biết giờ anh đang rất giận, nhưng xin anh hãy bình tĩnh. Lục Vân vội vàng khuyên nhủ, cái chúng ta dùng là cách thẩm vấn phần tử khủng bố. Nếu dùng những thủ đoạn đó với Trương Vĩ, cậu ta nhất định sẽ khai. Nhưng nếu cậu ta vào tù lại đổi giọng, kiện chúng ta nghiêm hình tra tấn thì làm sao giờ? Còn nửa năm nữa thôi là đến tổng tuyển cử rồi. Giờ đang là thời khắc quan trọng với đại thiếu, không chừng sẽ có người lấy chuyện này để bôi đen nhà họ Lôi. Anh cũng biết, hiện tại có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo chúng ta, đi nhầm một bước là mất tất cả. Lôi Đình đi qua đi lại trong hành lang, mấy phút sau, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy thì chờ, cử người theo dõi cậu ta suốt 24 giờ cho tôi. Lục Vân gật đầu, trong phòng bệnh, 9527 rất thất vọng. Không ngờ cũng có chuyện đồng chí đại chính không làm được. Dừng lại một lát, nó kiêu ngạo nói, nhưng mà ngay cả hệ thống cũng không tìm được bằng chứng. Bọn họ không tìm thấy cũng là bình thường. Ký chủ, chúng ta cứ mặc kệ Trương Vĩ thế này à? Cậu quên lời cậu từng nói rồi à? đối xử với đồng chí phải dịu dàng như mùa xuân, đối xử với kẻ thù phải lạnh lùng vô tình như ngày đông giá rét. Hàn Trắc Vũ chậm rãi mở miệng. A, đây không phải tôi nói, là đồng chí Lôi Phong nói. 9527 xấu hổ che miệng, sau đó chờ mong hỏi, vậy nên ký chủ, cậu định làm thế nào? Để tôi nghĩ đã. Hàn Trắc Vũ nhíu mày trầm tư, gậy ông đập lưng ông được không? 9527 làm động tác cắt cổ. Tôi nhớ cậu từng nói, nguyên tắc số 1 của cậu là đảm bảo an toàn cho loài người. Hàn Trắc Vũ bó tay, nhưng nguyên tắc bảo vệ tính mạng của ký chủ lại là nguyên tắc cao nhất. Khi nguyên tắc số 1 và nguyên tắc cao nhất mâu thuẫn, vậy sẽ hành động theo nguyên tắc cao nhất. 9527 nịnh nọt. Nếu cậu muốn tôi vào tù để giúp đỡ mọi người thì tôi không có ý kiến. 9527 nhún vai. Vào tù. 9527 run rẩy, ra sức lắc đầu. Không muốn, không được vào tù. Ký chủ, đóa hoa non nớt như cậu mà vào tù thì sẽ bị tàn phá không còn hình thù nữa luôn đấy. Vậy nên đừng cãi tôi, để tôi yên tĩnh suy nghĩ một lát. Hàn Trắc Vũ giờ khóc giờ cười, đóa hoa non nớt. So sánh kiểu gì vậy? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 107 xét nghiệm máu xong, thừa dịp Lôi Đình xuống tầng mua cơm trưa, Hàn Trắc Vũ qua phòng bệnh của Trương Vĩ. Hàn Trắc Vũ à, mau vào ngồi đi. Trương Vĩ đang nghịch điện thoại, thấy thanh niên đẹp trai đứng ngoài cửa, vội vàng nở nụ cười nhiệt tình. Cậu vừa mới khỏe sao còn sang đây? Chỗ tôi có ít táo, để tôi gọt cho. Bạn gái tôi mua đấy, ngọt lắm. Cậu ta vừa nói vừa lấy dao và táo. Không cần, tôi sợ có độc. Đóng cửa phòng, Hàn Trắc Vũ lắc đầu từ chối. Cậu nói cái gì? Mũi dao cứa ngón tay, Trương Vĩ lại như không có cảm giác. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm thanh niên mặt không cảm xúc. Chỉ cảm thấy một áp lực đáng sợ xoay xung quanh cậu đang dần lan tỏa khắp phòng bệnh. Hàn Trắc Vũ bước thêm một bước, nói rõ ràng hơn. Tôi biết cậu là người bỏ độc vào nước, tôi nhìn thấy rồi. Không thể nào. Trương Vĩ biến sắc, giọng vừa căm hận lại vừa sắc bén, nhưng chẳng lâu sau lại bình tĩnh, cười lạnh nói. Tôi không hề hạ độc, làm gì có chuyện cậu thấy. Ánh mắt thâm trầm của hắn quét khắp người thanh niên, trọng điểm ở chỗ túi áo cậu. Không cần phải tìm, tôi không mang theo bút ghi âm. Hàn Trắc Vũ ấn bẹp túi. Trương Vĩ mặt xanh mét, cậu có mang bút ghi âm tôi cũng không ngại. Không làm việc trái lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa. Thật không sợ sao? Hàn Trắc Vũ cúi người, dùng sức nắm chặt mặt hắn, khiến hắn phải nhìn thẳng vào mình. Nếu chúng tôi chết hết, cậu còn dám ngủ ở 74020 không? Cậu không sợ hàng đêm nghe thấy tiếng vong hồn kêu oan, lương tâm bị tra khảo? Không sợ thời khắc ngửi thấy mùi hôi thối khi linh hồn mình bị tội ác ăn mòn? Cậu còn sống, nhưng ngày ngày phải sống trong địa ngục. Muốn thoát khỏi chỉ có thể đi tự thú mà thôi. Giọng thanh niên vừa trầm thấp lại mang theo nhịp điệu nào đó, khiến người ta bất giác sa vào không gian tưởng tượng do cậu miêu tả. Hai mắt thanh niên vừa đen lại vừa sâu thăm thẳm như một vòng xoáy, khiến người đối diện cậu cảm thấy như toàn bộ tội ác của mình đều bị hút ra, không thể nào che giấu. Trương Vĩ muốn nhắm mắt, lại không thể nào làm được, cả thân run lên như điện giật. Đếm đủ 10 giây, Hàn Trắc Vũ buông tay, lấy khăn giấy lau sạch sẽ, sau đó chậm rãi rời khỏi phòng. Chừng 5-6 phút sau, đồng tử dại ra của Trương Vĩ mới tìm lại tiêu cự, nhưng trong lòng hắn lại như có một con ác quỷ nổi giận đang ngủ say, sớm muộn gì cũng nuốt chừng hắn. Về lại phòng bệnh, Hàn Trắc Vũ đắp chăn chợp mắt. Ký chủ, cậu giỏi quá. Dùng một câu tôi nhìn thấy đánh nát sự phòng ngự trong lòng Trương Vĩ. Lại liên tục sử dụng tâm lý ám thị. Không đến 3 ngày, cậu ta nhất định sẽ dao động rồi đi tự thú. 9527 nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng hành động xuất sắc của ký chủ. Cậu không thấy là tôi đang thay đổi à? Hàn Trắc Vũ mở to mắt, trong mắt vẫn còn chút lạnh lùng. Quả thật cậu thay đổi. Nhưng ký chủ à, cậu thay đổi theo hướng tốt. Tôi rất kiêu ngạo. Người trái đất nói hay lắm. Nếu không thể thay đổi thế giới, vậy chỉ có thể thay đổi bản thân. Hết thảy là vì sinh tồn mà thôi. Cậu nói đúng, hết thảy là vì sinh tồn. Nếu không có cậu, nếu không có chú Lôi và Tiểu Sâm, chắc giờ tôi đã chết rồi. Hàn Trác Vũ nhếch môi cười, tôi phải cảm ơn các cậu, đương nhiên, cũng phải cảm ơn những người thương tổn tôi. Bọn họ khiến tôi học cách trở nên kiên cường, dũng cảm, cẩn thận, phản kích. Để tôi biết rõ nếu không có tâm hồn mạnh mẽ, vậy không thể nào có được khả năng xuất chúng. Ký chủ, cậu lại tiến bộ, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. 9527 cảm thấy rất hạnh phúc, lúc trước tính phải dùng 10 năm để lên đến cấp 4, có cơ thể, nhưng ký chủ chỉ dùng 4 năm đã giúp nó lên đến cấp 3. 1.000 vạn giá trị cảm ơn cần cho cấp 4 cũng đã tích lũy được một nửa. Nghĩa đến cơ thể tròn vo cùng bốn chân đáng yêu của mình, nó liền kích động đến toàn thân run lên. Được, cùng nhau cố gắng nào. Hàn Trác Vũ mỉm cười. Vì trước đó nhà họ Lôi đã đánh tiếng, hiện tại không có báo nào đưa tin về việc này, nhưng tin tức đã sớm lan khắp trường, ai ai cũng biết. Cảnh sát điều tra mãi mà không có kết quả, hung thủ trở thành ẩn số. Tiết Minh xách một túi đồ lớn về phòng ngủ, gọi, anh em ơi, ra ăn hải sản đi, ba mẹ tôi mua đấy, vừa ra viện, phải bồi bổ bù lại. Đến đây, Cao Mập hấp tấp chạy tới. Phắn ra chỗ khác đi, không có phần của ông. Tiết Minh giả vờ đạp cậu ta, hét lớn với phòng ngủ đối diện. Ngô Lâm Nghĩa, mau qua đây, có đồ tốt này. Mọi người xúm lại ăn hải sản cao cấp mua từ khách sạn 5 sao, ai nấy đều rất thỏa mãn. Qua vụ việc trúng độc lần này, họ không hề xa cách mà lại càng thân thiết. Cùng đi chơi, cùng chơi bóng, cùng học tập, tất cả đều không thể nào bằng cùng chung hoạn nạn. Đương nhiên, Trương Vĩ là ngoại lệ, chỉ vì lúc ra viện, trước mặt tất cả mọi người, Hàn Trác Vũ nói cậu nghi ngờ Trương Vĩ là hung thủ. Những lời này như gai nhọn cắm sâu vào lòng mọi người. Cửa két một cái mở ra, thấy rõ người tới. Bầu không khí vui vẻ trong phòng lập tức đóng băng. Trương Vĩ, bao giờ thì mày chuyển ra? Tao không muốn bị độc chết đâu. Tiết Minh vứt vỏ sò đi, mỉa mai. Cảnh sát vô dụng thật, sự việc rành rành như thế mà không tìm được bằng chứng. Cao Mập hừ lạnh. Quách Thượng Nho, Vương Tử Long, Ngô Lâm Nghĩa đều đen mặt. Bọn họ cũng không muốn ở cùng với hung thủ sát hại mình. Buổi tối chắc chắn sẽ gặp ác mộng. Tôi sẽ đi ngay. Trương Vĩ biểu cảm chết lặng, quầng thâm dưới mắt đen xì. Hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuyển sang phòng ngủ của hai người đồng hương. Trương Vĩ, ông ngủ giường dưới giường tôi đi. Người đồng hương thấp hơn chỉ chiếc giường gần cửa nói. Tôi trải chiếu cho ông. Người đồng hương cao to còn lại thì lấy chăn và đệm, nhanh nhẹn sửa sang. Bọn họ đều xuất thân từ nông thôn nghèo khó, biết rõ cuộc sống vất vả, cũng biết giúp đỡ nhau. Trương Vĩ ngơ ngác, cứ loay hoay quanh giường, cầm đồ lên nhìn một lát lại đặt xuống, dường như không biết nên làm gì. Trương Vĩ, ông ngồi đi, bọn tôi làm cho. Đồng hương nhìn không được, kéo hắn ngồi xuống ghế, bất bình. Có tiền thì hay lắm à. Tiễn Duy Vũ nói cậu ta là hung thủ cái là bị trường cho thôi học luôn, còn bị kiện lên tòa. Cậu ta nói ông là hung thủ lại không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, còn khiến ông không chỗ để đi. Thế giới này đúng là không công bằng. Đúng rồi, tôi nghi hung thủ là nhằm vào cậu ta. Trương Vĩ với mấy người kia chỉ là bị liên lụy. Nghe nói mấy nhà giàu quan hệ phức tạp lắm, kẻ thù cũng nhiều. Người còn lại phụ họa, không ở với bọn họ cũng may, mấy thiếu gia kia chúng ta không hầu hạ nổi. Cảnh sát sớm muộn gì cũng bắt được hung thủ, đến lúc đó chúng ta cũng có thể thẳng lưng. Hai người không ngừng an ủi, Trương Vĩ thỉnh thoảng lại ừ một tiếng, mặt lại càng trắng bệch. Đến đêm, Trương Vĩ nằm đờ người trên giường, hai mắt phủ đầy tơ máu nhìn chằm chằm mặt trăng ngoài cửa sổ, ánh trăng trắng ngà như nước chảy lan tỏa mọi nơi. Nhuộm bạc thế giới đen tối này. Máy móc rời mắt, nhìn chằm chằm hai tay vàng như nến của mình, Trương Vĩ mỏi mệt trừng to hai mắt. Hắn không dám ngủ. Mấy phút sau, mí mắt dần dần chịu nặng, hắn rốt cuộc không thể nào chống cự được thần ngủ, rơi vào một giấc mơ đáng sợ. Hắn quay trở lại phòng ngủ ban đầu của mình, hết thảy đều chỉ có hai màu đen trắng. Hắn đi đến chỗ giường của mình, ánh mắt nhìn quanh, thấy Cao Văn Thiên nằm bên cạnh. Mặt xám mét, môi đen xì, hai mắt trắng dã, khóe miệng còn có dòng nước. Hắn run rẩy vươn tay, thấy mũi cậu ta không còn hơi thở. Tim hắn đập thình thịch, cả thế giới như chỉ còn tiếng tim hắn. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía những giường ngủ khác. Tất cả mọi người mặt đều đờ ra, tứ chi cứng lại. Bọn họ chết đã lâu rồi, trong phòng ngủ dường như còn có mùi hư thối của thi thể. Không không không, đây không phải là mùi từ thi thể, là mùi linh hồn bị ăn mòn. Mấy oan hồn màu xám chui ra từ miệng người chết, kêu thảm, gào thét, dương nanh múa vuốt lao tới chỗ hắn. Ai bảo chúng mày vũ nhục tao, khinh bỉ tao, là chúng mày đáng chết. Cút đi, cút hết đi, chúng mày chết rồi, bị tao độc chết rồi. Xuống địa ngục đi. Lời nói mê sảng tràn ngập sát ý lại càng rõ ràng hơn trong màn đêm yên tĩnh, khiến người nghe không rét mà run. Đồng Hương đang định xuống giường đi vệ sinh trượt chân, thiếu chút nữa ngã từ thang xuống. Cậu ta ngừng thở, hoảng sợ nhìn chằm chằm Trương Vĩ nằm giường dưới, thấy đối phương tuy giãy giụa lại không tỉnh lại, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bò lên giường, lấy chăn bao kín người. Nhẫn nhịn một đêm, sáng hôm sau, mãi đến khi Trương Vĩ ra khỏi phòng, cậu ta mới xuống giường, chạy vội vào nhà vệ sinh giải quyết. Sau đó giữ chặt bạn thân đang định đi học, kể lại sự khác thường của Trương Vĩ. Không thể nào, cậu ta không có gan làm việc đó đâu. Đây là sáu mạng người đấy. Người cao kiều kia trong lòng thì bồn chồn, nhưng ngoài miệng lại không chịu thừa nhận. Dù sao cũng là cậu ta đề nghị để Trương Vĩ chuyển sang đây, còn thuyết phục bốn người còn lại trong phòng. Nếu Trương Vĩ thật sự là hung thủ, cậu ta sẽ bị những người khác đánh chết. Thật mà, tôi không nghe nhầm đâu. Để cậu ta chuyển đi đi, nếu không tối tôi chẳng dám ngủ đâu. Người lùn hơn gấp đến mặt mũi trắng bệch. Vừa tới đã đuổi cậu ta đi, làm vậy sao được. Đợi mấy ngày nữa đi. Người cao vẫn còn cố thuyết phục. Đêm đó, hai người đều mất ngủ, nghe thấy Trương Vĩ xoay người liên hồi, giường sắt ọc ẹp kéo kẹt kêu không ngừng. 2-3 giờ sau, tiếng kéo kẹt biến mất, đổi thành hơi thở dồn dập của Trương Vĩ. Không lâu sau, giọng nói tràn ngập sát ý gào lên, tao độc chết chúng mày một lần thì cũng có thể độc chết lần hai, chết đi, hết thảy chết hết đi. Hai người cứng đờ nằm trên giường, nghe lời nguyền rủa như từ địa ngục. Cảm thấy máu toàn thân như đông lại, lông dựng hết lên. Trời ạ, bọn họ dẫn một kẻ sát nhân vào phòng ngủ, còn an ủi hắn, cùng hắn ăn ngủ. Dạ dày bỗng chốc cuộn lên, dâng đến cổ họng lại bị trái tim đang chẹn ngang đó ngăn cản. Không nhớ nổi làm thế nào để qua đêm này. Sáng hôm sau, hai người mắt mở trừng trừng, nghe thấy tiếng Trương Vĩ mở cửa rời khỏi phòng mới thở phào. Cảm thấy mình như vừa từ địa ngục về lại trần gian. Trốn tiết đầu, hai người tìm góc hẻo lánh, thương lượng nên làm gì, hay là báo cảnh sát đi. Người lùn lấy di động ra. Người cao vội vàng ngăn cản, không được, mình ở cùng thôn. Ba mẹ chúng ta với ba mẹ hắn ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Báo cảnh sát thì ba mẹ mình biết ăn nói thế nào. Dù sao tôi không muốn nhìn thấy hắn. Muốn gặp thì ông gặp đi. Người lùn đã ấn di động, kể lại mọi chuyện cho đội trưởng Vương Triều Dương. Trên pho dơm trường có phương thức liên lạc của tổ chuyên án. Người cung cấp manh mối quan trọng còn có thể nhận được 10 vạn đồng tiền mặt. Có ngu mới không báo cảnh sát. Buổi sáng hôm đó, cảnh sát áp giải Trương Vĩ từ phòng học. Lúc còng tay lạnh như băng khóa hai cổ tay hắn lại, hắn không hề hoảng sợ mà lại thở phào một hơi. Cuối cùng cũng giải thoát khỏi cơn ác mộng vô tận rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 108. Kỳ thật tổ chuyên án vẫn luôn nghi ngờ Trương Vĩ. Dù sao điều tra tới lui, chỉ mình Trương Vĩ có động cơ sát hại tất cả mọi người trong phòng ngủ. Nhưng hắn hành động rất gọn gàng, không để lại chút manh mối nào. Khi không có chứng cứ, tổ chuyên án sợ đánh rắn động cỏ. Vậy nên không dám thẩm vấn mà chỉ cử người giám sát suốt 24 giờ trong ngày, định đợi hắn thả lỏng rồi tìm điểm đột phá. Nhưng họ không ngờ điểm đột phá lại đến nhanh như vậy. Sau khi người đồng hương kia ghi âm lại lời nói mê sảng của kẻ sát nhân, Trương Vĩ cũng thú nhận tội ác của mình. Vụ án đầu độc náo động trường rốt cuộc kết thúc. Lúc mọi người cho rằng mọi việc đã xong xuôi,